Đạo, chương 1154, ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, dị tộc cường giả nghe vậy ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhếch lên vẻ cười lạnh. Đạo hữu đã tới rồi. Cái kia liền không nếu đã đi ra, đợi cho bổn tọa đem ngươi bắt giữ. Đạo hữu tự nhiên sẽ biết được cần làm chuyện gì. Phao, ngâm, sách, a, cuồng vọng. Nhân tộc lão già khẽ quát một tiếng. Song phương ngôn từ không hợp, lập tức chiến làm một đoàn. Mặc dù là tại càng thêm rộng lớn mây xanh phía trên, nhưng hai vị tộc đàn đỉnh phong tu sĩ giao chiến, hắn khủng bố khí tức uy áp ầm ầm huy sái mà xuống, như trước làm trên trong kinh thành vô số tu sĩ ngực như gặp phải trọng kích, sắc mặt một hồi trắng bệch. Trấn áp chúng ta tộc chi tu cũng phải nhìn ngươi các loại, đợi phải chăng có loại này tư cách. Đúng lúc này, lại có một đạo tộc đàn đỉnh phong khí tức bỗng nhiên bộc phát, nhưng lại tên thứ hai nhân tộc tộc đàn đỉnh phong hiện thân, chính là một khuôn mặt tục tằng trung niên đại hán, giờ phút này cười lạnh chung cho đến gia nhập chiến đoàn bên trong. Hôm nay đã bị người khi nhục đã đến trên đầu, sao còn có thể lo lắng cái gọi là thể diện. Liên thủ đem cái này dị tộc cường giả đánh tan tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá chưa các loại, đợi người này ra tay, trong thiên địa để bốn đạo tộc đàn đỉnh phong khí tức ngang nhiên bộc phát. Sau một khắc, một đạo sáng chói xẹt qua phía chân trời đao mang, như lưu tinh truy nguyệt giống như, nhanh chóng giống như tia chớp, bỗng nhiên bộc phát kéo dài qua vô tận không gian, thẳng đến cái này tục tằng đại hán chém dụng. Đối mặt cái này hung hãn một kích, tục tằng đại hán sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhưng lại không kinh hoàng. Trở tay một quyền hướng cái kia đao mang trực tiếp oanh rơi. Quyền rơi, khủng bố linh lực chấn động khí tức bỗng nhiên bộc phát. Vô tận linh lực điên cuồng hội tụ mà đến, hóa thành một phương ngàn trượng lớn nhỏ quyền ảnh, xen lẫn vạn quân không thể ngăn cản chi lực, ầm ầm cùng cái kia đao mang gặp nhau, cả hai kịch liệt chém giết, cuối cùng nhất ngay ngắn hướng tiêu tán. Nhân tộc chi tu, cho đến liên thủ trấn áp bổn tọa đồng bạn, thiết yếu hỏi qua trong tay của ta chi đao có đáp ứng hay không. Lạnh lạnh quát khẽ bỗng nhiên bộc phát, xen lẫn vô tận khủng bố đao mang sát khí. Một gã toàn thân phát ra ngập trời sát khí dị tộc thân ảnh xuất hiện. Lưỡi đao chỉ xéo hướng lên trời. Xa xa tập trung nhân tộc đại hán. Hai vị tộc đàn đỉnh phong. Tục tằng đại hán mặt trầm như nước. Nhưng hôm nay tên đã trên dây không để cho quay đầu lại. Hắn như là đã ra tay, liền chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Giờ phút này cười lạnh một tiếng. Nếu như thế, liền lại để cho bổn tọa lĩnh giáo một phen đạo hữu lưỡi đao phải chăng sắc bén. Quát chói tai ở bên trong, cầm đao dị tộc cùng cái này đại hán chiến thành một đoàn. Hai người tất cả đều đi hung ác bá đạo sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đấu pháp chung đại khai đại hợp, khí thế kinh người vô cùng, giống như viễn cổ tiên nhân đấu pháp, khí lãng ngập trời. Vô số đạo âm thầm ánh mắt hối tụ ở này, đại đô tràn ngập hờ hững cùng nhìn có chút hả hê chi ý, bốn vị tộc đàn đỉnh phong điên cuồng ra tay. Hắn lực phá hoại sao mà kinh người. Cái này đông mãn tộc thượng kinh thành cũng không có nhân tộc tổ thành như vậy cường hoành đến có thể gạt bỏ thái cổ đại năng tổ thành đại trận. Không gian không cách nào bị trấn áp. Giờ phút này tại trong lúc giao thủ bị đều đánh nát. Khắp thương khung triệt để đen kịt, vô số ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi. Như ngân xà giống như, bình thường tại đen kịt thiên mạc phía trên chạy, tản mát ra kinh người không gian xé rách chi lực. Bất luận cái gì rơi vào trong đó sinh linh, đều bị đơn giản xé thành mảnh nhỏ. Ngẫu nhiên có cái kia một tia tán giật lực lượng rơi xuống. Tuy nhiên đã tại chống lại trung bị suy yếu rất nhiều, lại như cũ có thể đơn giản hủy diệt mảng lớn kiến trúc. Nếu là có cái kia tránh né không kịp tu sĩ, lập tức sẽ gặp bị xóa đi. Nếu là dựa theo như vậy xu thế xuống dưới, không đều song phương giao chiến phân ra thắng bại. Không gian toàn bộ Thượng Kinh Thành cũng đã bị hủy đi hơn phân nửa. Cho nên Đông Mãn tộc tộc đàn cao tầng tu sĩ ngồi không yên. Tuy nhiên bọn hắn không muốn nhúng tay nhân tộc cùng dị tộc cường giả tranh đấu. Thực sự tuyệt đối không thể có thể nhìn xem Thượng Kinh Thành bị người dỡ xuống. Năm đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Đông Mãn tộc chỉ vẹn vẹn có đại trưởng lão đều hiện thân. Muốn mượn nhờ hắn liên hợp uy áp, khí tức, đem chuyện hôm nay đè xuống. Bốn vị đạo hữu kính xin tạm thời dừng tay. Không cần thiết tiếp tục giao chiến. Nếu không bổn tọa bọn người đành phải xuất thủ. Đông Mãn tộc thủ tịch đại trưởng lão trầm giọng quát khẽ. Tuy nhiên không muốn, nhưng nếu là không có biện pháp, bọn hắn hay, vẫn, là sẽ giúp lấy nhân tộc cường giả ra tay. Nếu không đắc tội nhân tộc, hắn Đông Mãn tộc tự nhiên chịu không nổi. Đang khi nói chuyện, năm tên lão quái khí cơ mơ hồ đã tập trung vào cái kia hai gã dị tộc cường giả. Chư vị Đông Mãn tộc đạo hữu làm gì cùng bọn họ nhiều lời. Nhanh chóng ra tay giúp trợ lão phu và bá thiên chi chủ đem cái này hai tên dị tộc tu sĩ trấn áp. Trước hết nhất hiện thân nhân tộc lão quái quát khẽ. Hôm nay đánh lâu không dưới. Thậm chí còn bị đối thủ thoáng chèn ép hạ phong. Dĩ nhiên lại để cho lòng hắn sinh kinh sợ chi ý. Đông Mãn tộc năm vị trưởng lão gặp song phương không hề dừng tay ý tứ. Được nghe lời ấy cắn răng. Nhưng vào lúc này bọn hắn thân ảnh nhưng lại ngay ngắn hướng cứng đờ. Dưới chân rốt cuộc không cách nào bước hạ nửa bước. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo cái kia cái trán sinh ra. Theo gương mặt chảy xuống. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi lau sạch nửa điểm. Một cổ tối nghĩa khủng bố khí tức đưa bọn chúng triệt để tập trung. Tại cổ hơi thở này xuống. Một cổ cực đoan nguy cơ cảm giác ra hiện tại bọn hắn đáy lòng. Cái này nguy cơ chi cái gì? Dĩ nhiên lại để cho bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Mặc dù là năm người đứng chung một chỗ, nhưng giờ phút này bọn hắn trong nội tâm như trước không có nửa điểm lực lượng. Tựa hồ lại lần nữa tiến lên một bước sẽ gặp lập tức đầu thân chỗ khác biệt. Hư không chỗ linh quang chớp lên, một gã áo bào tím tu sĩ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đông Mãn tộc đạo hữu, đã chuyện hôm nay cùng ngươi các loại, đợi không quan hệ, bổn tọa khuyên ngươi các loại. Đợi hay, vẫn, là chớ để nhúng tay tiến vào trong đó. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại ẩn chứa nhàn nhạt mũi nhọn. Sát khí quanh quần, cái kia mơ hồ khí cơ ngọn nguồn. Đúng là từ nơi này áo bào tím tu sĩ trong cơ thể phát ra mà ra. Đông Mãn tộc năm vị đại trưởng lão sắc mặt ngay ngắn hướng trở nên tái nhợt xuống dưới. Tại đây áo bào tím tu sĩ hiện thân lập tức, tuy nhiên cũng không làm ra nửa điểm động tác. Đã có một cổ vô hình áp lực bỗng nhiên xuất hiện. Khiến cho bọn hắn như gặp phải vạn quân trọng áp. Cao ngất lưng eo giờ phút này đều bị bách thoáng cong lên đi một tí. Người này đến tột cùng là hạng gì tu vi? Đông Mãn tộc đại trưởng lão nhóm. Đám bọn họ nhìn không thấu. Nhưng trong lòng cực kỳ tinh tường một việc, như cái này áo bào tím tu sĩ rơi xuống sát thủ. Bọn hắn ngăn cản không nổi. Thượng Kinh Thành trọng yếu, cùng nhân tộc ở giữa sự hòa thuận quan hệ trọng yếu. Nhưng nhà mình tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu không nếu là ngay cả mệnh đều giữ không được. Nhắc lại những, này lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên Đông Mãn tộc đại trưởng lão nhóm. Đám bọn họ thoáng trầm mặc, đồng thời chắp tay thi lễ, chậm rãi lui ra phía sau. Dù chưa mở miệng nhiều lời, nhưng ý tư cũng đã biểu đạt tinh tường. Chuyện hôm nay, Đông Mãn tộc tuyệt đối không hề nhúng tay. Áo bào tím tu sĩ cười cười, dùng hắn hôm nay tu vi cực kỳ dưới trướng khống chế lực lượng cường đại. Căn bản không cần đối với Đông Mãn tộc như vậy nho nhỏ tộc đàn trong lòng còn có kính sợ. Nếu bọn họ thật đúng dám can đảm châu chấu đá xe, cái kia liền hết thảy gạt bỏ là được. Như là tàn sát tộc như vậy sự tình, hắn cũng không phải là không có đã làm. Giờ phút này quay người, ánh mắt nhìn hướng cái kia trong hư không gần vạn nhân tộc chi tu. Hắn khóe miệng có chút nhếch lên, toát ra nhàn nhạt hàn ý. Bổn tọa biết được ngươi bây giờ chính âm thầm quan sát đến nơi này. Hôm nay ta đã đến, hẳn là ngươi còn muốn tránh mà không thấy. Ba tức thời gian, như ngươi hiện thân tắc thì bổn tọa liền đem những này nhân tộc tu sĩ đều để cho chạy. Nếu không mỗi cách ba tức, bổn tọa liền giết chết 100 tên nhân tộc tu sĩ. Như ngươi có thể làm được trơ mắt xem bọn hắn chết thờ ơ, vậy thì chờ lấy xem nhân tộc tu sĩ máu chảy thành biển a. Áo bào tím tu sĩ bình thản mở miệng, nhưng thanh âm nhưng lại tại pháp lực gia trì hạ ầm ầm phát ra, lập tức đem chọn cái thượng kinh thành bao phủ ở bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai, trực tiếp chui vào nguyên thần trong không gian quanh quẩn không ngớt. Mây xanh phía trên, bị trấn áp nhân tộc tu sĩ được nghe lời ấy sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới. Không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, nguy rồi nguy rồi, nguyên lai chúng ta là bị tai họa cá trong chậu. Không biết chúng ta tộc vị tiền bối nào trêu chọc như vậy nhân vật lợi hại. Người ta truy hắn không đến, liền dùng loại phương thức này buộc hắn hiện thân. Lão Lý đầu nhỏ tâm hộ hộ thân sau đích cháu gái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thương đoàn tu sĩ khác, mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn Lý Mặc, giờ phút này cũng đầy mặt sợ hãi chi ý. Đơn giản là bọn hắn bị quản chế về sau, hảo chết không chết đúng là đối diện lấy cái kia áo bào tím tu sĩ. Nếu như hắn thật đúng muốn bắt nhân tộc tu sĩ khai đao, bọn hắn nhưng chỉ có đứng mũi chịu sào rồi. Lý San khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy, trong trẻo trong con ngươi giờ phút này tràn đầy tất cả đều là sợ hãi. Đã đến giờ, áo bào tím tu sĩ khẽ cười một tiếng, xem ra bổn tọa nhưng lại coi thường đạo hữu tâm cảnh tu vi. Bất quá làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đạo hữu như vậy làm cũng là có thể lý giải. Đã như thế, bổn tọa liền dâng nhân tộc chi tu đầu người 100 khỏa. Với tư cách lại thỉnh đạo hữu hiện thân phần thứ nhất lễ vật. Đang khi nói chuyện, ống tay áo nội hắn một tay duỗi ra, hướng về kia mây xanh phía trên nhân tộc tu sĩ nhẹ nhàng nắm chặt. Cái này nắm chặt phía dưới, kể cả lão Lý đầu, Lý Mặc bọn người ở tại nội 100 tên nhân tộc tu sĩ bị trực tiếp nhiếp ra. Hắn quanh thân không gian ầm ầm chấn động, khủng bố nghiền giết lực đạo bỗng nhiên bộc phát, thẳng đến trong đó một điểm mang tất cả mà đi. Hời hợt, nhưng một kích này lại đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ bất luận cái gì tộc đàn đỉnh phong phía dưới tu sĩ. Nói rằng sát thủ liền không hề chần chờ lập tức ra tay. Cái này áo bào tím tu sĩ tàn nhẫn lại lần nữa lại để cho vô số tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Thấy lạnh cả người trực tiếp theo đáy lòng sinh ra. Lập tức khuếch tán đến thân thể huyết nhục cốt tủy ở chỗ sâu trong. Ta mệnh hưu vậy. Lão Lý đầu nắm ở cháu gái. Trong nội tâm ai thán một tiếng. Ám đạo, thầm nghĩ tổ tiên nhắn lại khinh người a hát. Khinh người. Rõ ràng nói hắn cuộc đời này mặc dù hội sẽ trải qua mấy bận sinh tử, lại nên gặp quý nhân biến nguy thành an, hơn nữa cuối cùng nhất đạt được một phen không nhỏ tạo hóa. Nhưng hiện tại chính mình muốn chết rồi. Quý nhân ở nơi nào? Tạo hóa ở nơi nào? Nếu như không phải tổ tiên ngôn ngữ cuộc đời này hữu kinh vô hiểm, ta lão Lý đầu như thế nào hội sẽ chạy ra tộc đàn lãnh địa đến trộn rộn loại chuyện này bên trong. Hôm nay cho dù chết rồi, cũng muốn xuống đất đáy ngọn nguồn đến hỏi vừa hỏi tổ tiên. Vì sao phải lừa gạt hắn a hát? Bất quá ngay tại lão gia hỏa này trong nội tâm ý niệm quay cuồng thời điểm. Tại đây 100 tên nhân tộc tu sĩ bên cạnh thân, Linh quang lóe lên, một bộ áo bào xanh thân ảnh lập tức xuất hiện. Mặt không biểu tình, tay áo vung lên. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Cái kia thẳng đến nhân tộc tu sĩ mang tất cả mà đi hủy diệt lực đạo lập tức sụp đổ tiêu tán. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tại quỷ môn quan chỗ đi một vòng. Cả đám tộc tu sĩ đã trải qua sinh tử hai trọng tấu. Nỗi lòng kích động phía dưới giờ phút này vội vàng quỳ xuống. Liên tục mở miệng đa tạ tộc đàn tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiêu thần khoát tay, ống tay áo vung lên đem cái kia hư không bị chấn áp nhân tộc tu sĩ đều phóng thích. Thản nhiên nói, ngươi các loại, đợi lập tức ly khai nơi này. Quy phản tộc đàn lãnh địa đi thôi. Cái này đông mãn tộc sắp trở thành dung chuyển chi địa. Không nên ở lâu, cần tuân đại nhân chỉ lệnh. Cả đám tộc tu sĩ ngay ngắn hướng khom người thi lễ. Giờ phút này nhao nhao khống chế độn quang rơi xuống thượng kinh thành trung. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.